Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, Võ Vương Thuẫn, một cái bóng đứng sừng sững ở trong thiên địa, toàn thân hiện ra như núi cao chót vót uy thế. Loại áp lực này cực kỳ khủng bố, làm người đều nghẹt thở, rất nhiều người đều không dám nhìn thẳng hắn. Cảm giác được một loại hủy diệt giống như áp lực, để bọn họ ngực đau buồn. Nếu như bị búa lớn bắn trúng, người như thế bất kể đi đến nơi nào đều là tiêu điểm. Đặc biệt được xưng sức phong ngự tuyệt cường Võ Vương Thuẫn, làm cho này ồ lên. Nhân vật như thế dĩ nhiên đến rồi, đã cường cung chi nỗ đạo, phỏng chừng chạy trời không khỏi nắng. Thật mạnh, đạo lăng cũng không nhịn được nắm tay. Cái này Võ Vương Thuận tu hành phi thường đáng sợ. Hắn cảm giác được áp lực kinh khủng, so với Xuyên Bá còn kinh khủng hơn. Đây là một loại kinh người thần lực. Đây là hắn cảnh giới tu hành, cao hơn đạo lăng quá nhiều. Hoàn toàn không phải đạo lăng cảnh giới có thể sánh được. Võ Vương Thuận đi tới, mang theo mạnh mẽ vô cùng áp lực, nhìn đạo lăng lạnh nhạt nói: thực lực của ngươi rất lợi hại, dĩ nhiên có thể cùng Xuyên Bá liều thành như vậy, vượt qua ta trước dự liệu, muốn đánh liền đánh, đừng nói nhảm. Đạo lăng ngồi xếp bằng trên mặt đất, nguy nga bất động, quát lạnh: chỉ bằng ngươi hiện tại không tư cách cùng ta đánh. Võ Vương Thuận lắc lắc đầu. Không phải hắn khinh thị đạo, mà là đối phương thật không tư cách này. Tiếp tục nói, dù cho là ngươi toàn thịnh kỳ hạn, cũng không phải là đối thủ của ta. Đem Thiên Cương Cung giao ra đây đi. Bàn tay của hắn vồ tới, năng lượng đất trời hội tụ thành một cái đại thủ ấn, hướng về đạo lăng bên người cung thần chộp tới. Đạo lăng hừ lạnh, lòng bàn tay phun ra một đạo cuồn cuộn đại hỏa, lưu ly đan diễm cuồng dũng tới, thiêu sụp trên không, nhấn chìm toàn bộ đại thủ ấn, phun trào ra nóng rực thần quang. Là hắn, luyện đan đại hội quán quân, đạo thật đáng sợ, ta đều đã quên hắn hay là luyện đan sư. Có người run rẩy, này quả nhiên là tuyệt thế kỳ tài. Không chỉ có sức chiến đấu ngập trời, mà đi là một tôn luyện đan sư quán quân. Ngày sau nếu là trưởng thành, tiền đồ không thể đo lường. Trò vặt thôi, Võ Vương Thuận lạnh lùng mở miệng, bị thiêu sụp bàn tay lớn lại một lần nữa hội tụ. Lần này thật là đáng sợ gấp mấy lần. Có một loại kinh thế áp lực bạo phát, có thể ép sụp một ngọn núi lớn. Đạo lăng thân thể lay động, muốn mới ngã xuống đất, khóe miệng chảy máu, xương nổ đùng, nguyên bản hắn liền trọng thương. Đối mặt loại này khủng bố áp lực, thân thể của hắn đều muốn tan vỡ. Có thể đi rồi, bọn họ đều độ kiếp hoàn thành rồi. Tiểu bàn tử nổ hống âm thanh truyền đến, cảm giác được đạo lăng vô cùng nguy hiểm, một cái sơ sẩy đều phải bị đánh nát. Đại hắc hổ ba người bọn hắn đều tiến vào thoát biến bên trong, ý thức tiêu tan. Tình huống như thế muốn kéo dài thời gian rất lâu, không phải một hai ngày là có thể hoàn thành. Muốn đi không đem mệnh ngươi thu rồi, ngươi có thể rời đi sao? Võ Vương Thuận đang cười lạnh, hắn đại thủ ấn đã đặt ở đạo lăng trên đỉnh đầu, lúc này ở đi xuống mặt trấn áp. Muốn đem đạo trấn chết ở chỗ này, bằng ngươi còn muốn giết ta, còn chưa đủ tư cách. Đạo lăng hét lớn, tàn tạ thân thể bên trong hiện ra ngập trời năng lượng. Đây là một cái khủng bố động thiên chìm nổi đi ra, phụt lên, có một loại kinh thế gợn sóng đang khuếch tán. Hắn ở phát động chín đại tạo hóa khiếu huyệt trấn áp cái này đại thủ ấn. Thế nhưng đạo lăng tình huống càng thêm không tốt, thân thể đều muốn sụp ra, mà mảnh này bị trấn áp thiên địa, bị động thiên va chạm đều nứt ra, đại thủ ấn đều bị đổ nát, động thiên rất mạnh. Võ Vương thuận lời Bình đứng dậy, muốn phải tiếp tục kết ra một cái đại thủ ấn trấn áp đạo lăng. Thời điểm hắn phát hiện đối phương cái bóng biến mất ở chỗ cũ, thật quỷ dị bí thuật. Võ Vương thuận trong con ngươi tránh ra vẻ kinh ngạc, bình tĩnh hai con mắt nhìn về phía từ từ ở trên dãy núi biến mất một đám người. Hắn cười lạnh một tiếng, muốn chạy có thể không quá dễ dàng. Thân thể của hắn biến mất ở chỗ cũ, truy kích đi tới, muốn giữ đạo lại, hiện tại chính là giết hắn cơ hội tốt nhất. Này một cái sơn mạch phi thường trường, một trước một sau hai cái bóng ở bạo cướp. Bất quá rất nhanh mặt sau cái bóng bị cản lại, nói chuẩn xác là bị một tôn thần kiếm màu xanh cản lại. Này thật giống là một tôn thiên kiếm từ trời cao huyền xuống, bùng nổ ra khủng bố kiếm khí màu đỏ ngòm, xuyên thủng thập phương đám mây. Là ai? Võ Vương thuận cau mày, hắn cảm giác được một loại mũi nhọn tuyệt thế kiếm ý ở bạo phát. Tôn này thần kiếm màu xanh thật đáng sợ, phụt lên kiếm khí thô to, mà là một loại kiếm khí màu đỏ ngòm, nhuộm đẫm toàn bộ thiên địa đều đỏ au, có một loại yêu diễm mỹ. Ngươi tổn thương hắn, thanh âm lạnh lùng truyền ra, ở khắp nơi bồi hồi, lạnh đều thấu xương, dường như một tôn vạn năm hàn băng, để Võ Vương thuận đều có một loại khí lạnh, bởi vì hắn cảm giác được một loại tuyệt thế sát khí. Sát khí này quá mạnh mẽ, ở hai mắt của hắn dưới, một cái áo bào đen cái bóng đi tới, không thấy rõ hình dáng, có một loại lạnh giá đến trong xương ý lạnh, cùng một loại kinh thế kiếm ý. Ngươi là ai? Võ Vương thuận nắm tay, hắn còn không đến mức sợ nữ nhân này, chỉ là kỳ quái đối phương tại sao lại bạo phát như vậy, sát khí mãnh liệt. Giết ngươi người, áo bào đen nữ tử mở miệng, lạnh lùng chính là một khối huyền băng, cả người bạo phát ngập trời huyết quang. Đây là một loại kiếm khí màu đỏ ngòm bạo phát, xuyên thủng đại địa, giết tới, muốn chết. Võ Vương thuận quát lạnh, cả người khí tức chập trùng, như một tôn núi thần vụt lên từ mặt đất, nguy nga mà lại mênh mông, biểu lộ ra một loại to lớn đại khí, núi cao khí cảm ẩn ni tuyệt thế quyết đấu triển khai. Đã vượt qua đến sơn mạch biên giới đạo lăng, y nguyên có thể cảm giác được một loại sát khí lạnh lẽo đến trong xương. Ca ca, ta cảm giác có cái thật là lợi hại người ngăn cản. Vừa nãy người Thanh Trúc nói rằng, ta cũng cảm giác được loại này sát khí thật đáng sợ. Đến cùng là nhân vật dạng gì, cùng võ điện có cừu oán? Không biết. Đạo lăng suy yếu lắc lắc đầu, hắn không nhận thức loại người này. Bất quá sát khí này quả nhiên là tuyệt thế, ép người đều nghẹt thở. Bất quá loại này sát khí bên trong, hắn cũng cảm giác được một tia không dễ phát hiện quen thuộc. Điều này làm cho hắn cau mày, không biết đến cùng là ai đang ra tay ngăn cản Võ Vương thuẫn, cũng hoặc là người này cùng võ điện liền có cừu oán. Khạc khạc, nghĩ đến một hồi, đạo lăng thân thể hơi run cầm cập, kịch liệt ho khan đứng dậy, có tơ máu ho ra, cả người hắn đều lảo đảo. Thương thế của hắn quá nặng, thân thể đều muốn nứt ra, cả người đều suy yếu không gì sánh được. Hơn nữa vừa nãy di chuyển nhiều lần đấu chuyển tinh di, dẫn đến thương càng thêm thương, thương thế kia không thể kéo. Chúng ta đi mau, tiểu bàn tử vội vàng nói. Thanh Trúc cả người khí tức mông lung, diễn hóa ra một cái thần trúc, tỏa ra ngàn trượng thần hà, đem đạo lăng bao vây ở bên trong, hướng về xa xa phá không. Bọn họ đã rời xa dãy núi này, thế nhưng cũng không đi ra bao xa, tìm một mảnh u tĩnh núi rừng, mở ra một phương động phủ chuẩn bị tu dưỡng một quãng thời gian. Đại hắc ba người bọn hắn y nguyên ở thoát biến, thân thể đang thu nạp bát hoang tinh khí. Không thể không nói nơi này năng lượng đất trời phi thường dồi dào, phi thường thích hợp tu hành. Ta muốn chữa thương, phỏng chừng muốn một quãng thời gian. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở nơi sâu xa, hai con mắt khép hờ. Chín đại tạo hóa khiếu huyệt lấy này huyền ở trên đỉnh đầu, phụt lên phương viên này năng lượng. Chín đại tạo hóa khiếu huyệt tỏa ra điềm lành, tràn ra từng cái óng ánh năng lượng, tụ hợp vào đạo lăng thể xác bên trong, từ từ tẩm bổ thương thế của hắn. Một lát sau, đạo lăng khẽ nhíu mày, hắn phát hiện thân thể bị thương vô cùng nghiêm trọng, coi như là tạo hóa khiếu huyệt chữa thương tốc độ cũng phi thường chậm chậm. Ni đạo lăng cầm nắm đấm, trong tay xuất hiện một cái ngọc hồ lô. Này hồ lô dốc lên, phụt lên vạn cái điềm lành, bên trong có từng giọt đủ mọi màu sắc chất lỏng đang phát sáng. Đây là đan dịch, là đạo lăng tiền đặt cược thắng đến, hắn vẫn chưa từng vận dụng, hiện tại không thể không dùng tới. Âm dương lão tổ chỗ tọa hóa, tạo hóa tất nhiên kinh người, đạo lăng sẽ không đem thời gian lãng phí ở chữa thương trên. Từng giọt đan dịch tụ hợp vào trong cơ thể, loại này năng lượng phi thường đáng sợ, ẩn chứa sinh sôi liên tục năng lượng, chảy xuôi ở toàn thân bên trong. Hắn đều phát hiện thân thể thương thế đang nhanh chóng khôi phục. Hết chương.